Chiến thần bất bại, chương 3787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3787. Hết, cậu lại có thể vận dụng chân khí. Long Ma Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tiêu Chính Văn căn bản không phải người huyết tộc. Ở trên núi Long Dương, anh sẽ không khác gì người bình thường mới đúng. Sao có thể thi triển trận pháp quỷ dị như vậy? Chỉ là ông ta đâu biết rằng, Tiêu Chính Văn mang trong mình ba trái tim rồng, mà hết thảy thủ đoạn anh thi triển bây giờ cũng căn bản không cần huy động chân khí. Dẫu sao ai là chủ nhân của ba trái tim rồng cũng đều là cấp Long Vương chúa tể một thời đại. Cho dù là cường giả đế cảnh, cũng không đủ chống lại oai phong của tim rồng. Nhìn thấy lưới dao dày đặc không kẽ hở trên bầu trời dần dần bị tử khí đen nhánh áp chế, Long Ma Thiên Tôn đột nhiên vung đao ra lần nữa. Một luồng sáng màu đỏ máu tựa như chém rách cả bầu trời, chia cả thế giới làm hai. Mọi người phía dưới cũng cảm giác được hư không trước mắt đang rúng động tựa như mình bị ngăn cách đến một thế giới khác. Hư không vô hạn, 3000 thế giới. Sao cậu có thể phá được một thế giới chứ? Trên mặt Long Ma Thiên Tôn lóe lên nụ cười nhạt. Đây chẳng qua chỉ là trò lừa bịp vặt vãnh của ảo ảnh. Đạt đến cảnh giới như ông mà vẫn còn học con nít giả làm người lớn sao? Tiêu Chính Văn không hoảng hốt cũng không vội vàng. Một tay giơ cây giáo lên. Bước về phía trước một bước. Cùng với ánh sáng bạc từ ngọn giáo thoáng qua. Hư không xung quanh rung động kịch liệt lần nữa. Giống như một tấm màn sáng thoáng qua trước mắt tất cả mọi người. Ngay sau đó, hai thế giới nhanh chóng hợp lại vào nhau. Tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Ô, Long Ma Thiên Tôn hết sức kinh ngạc. Đây không phải là ảo ảnh bình thường, mà là huyễn ma đại trận có thể vây khốn được Lý Tích. Cho dù là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 cũng đừng hòng biết được. Càng đừng nhắc tới chuyện phá loại ảo cảnh này. Nhưng Tiêu Chính Văn lại chỉ dùng một cây giáo đã đánh nát thế giới huyền ảo đó. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trên người cậu còn có bí mật to lớn. Thật may nơi này là núi Long Dương. Nếu không, trận đánh hôm nay khó đoán thắng thua. Long Ma Thiên Tôn cảm thấy hơi khiếp sợ nhìn Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt cũng mang theo mấy phần kiêng kỵ. Còn cần phải đánh tiếp nữa sao? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Mặc dù hai bên còn chưa phân thắng bại, nhưng mạnh yếu đã định. Long Ma Thiên Tôn mượn sức lực đất trời một phương cũng không làm gì được Tiêu Chính Văn. Theo như lẽ thường, nhận thua mới là lựa chọn tốt nhất của Long Ma Thiên Tôn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Món ăn khai vị không cần để trong lòng. Nơi này là thánh điện huyết ma, không phải thế tục, càng không phải nơi nào khác trong ba khu vực lớn. Long Ma Thiên Tôn vừa dứt lời, một tay chỉ lên. Bầu trời màu máu lúc trước chợt nghiêng xuống. Không gian xung quanh Tiêu Chính Văn đột nhiên bị dòng sông máu kia giam lại. Ngay cả giọt mưa rơi xuống từ trên bầu trời cũng ngừng trệ giữa không trung. Cứ như thể bị cố định lại. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương.